Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, hai khối bia cổ. Tầm 10 năm công phu liền đến Thánh Vương Sơ Kỳ, thử hỏi toàn bộ Trung ương Tiên Lục còn có ai? Một đám ma ma tựa hồ quên đi mới không thoải mái. Các nàng cười rạng rỡ, liền chênh lệch quỳ liếm Thanh Liên Thánh Chủ. Bởi vì Thanh Liên Thánh Chủ mỗi một lần tấn thăng, các nàng đều sẽ đạt được ngoài định mức một chút ban thưởng. Thánh Chủ, ngài trước an tâm chớ vội. Ngọc Giản đã đánh ra, chỉ cần Chí Thánh Đạo Chủ bên kia đồng ý, ngài liền có thể xuất phủ. Cầm đầu lão ma ma cười trên mặt nếp may có thể kẹp chết mấy cái con ruồi. Hừ, Thanh Liên Thánh Chủ nhìn thấy như thế, trong mắt càng thêm đạm mạc, trong lòng chán ghét cảm giác tới cực điểm. 10 năm qua nàng cho tới bây giờ không có đem những người này xem như thân nhân. Tại nàng trong nhận thức biết, thân nhân của mình chỉ có cha mẹ ruột cùng hai người ca ca. Về phần Chí Tôn Đạo Chủ, nàng rất minh bạch, chính mình là hắn trong tay một thanh lợi kiếm mà thôi. Trừ lợi dụng, lại không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên từ vừa mới bắt đầu nàng liền thề, luôn có một ngày muốn tìm tới thân nhân của mình. Vì thế nhiều năm qua, Thanh Liên Thánh Chủ toàn vô số thiên tài địa bảo, chính là nghĩ lấy sau nhìn thấy hai người ca ca về sau để cho bọn hắn dùng để tu hành. Sau nửa canh giờ, cho ta cái trả lời chắc chắn. Nếu không, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Quẳng xuống một câu về sau, Thanh Liên Thánh Chủ quay người đi vào mình tẩm điện. Ai, nửa canh giờ, chỉ mong lần này đạo chủ bên kia có thể đồng ý. Thanh Liên Thánh Chủ hiện tại là càng ngày càng mạnh. Nếu không có trận pháp ngăn đón, đoán chừng đã sớm nhìn xem Thanh Liên Thánh Chủ bóng lưng. Một đám ma ma cảm khái hoàn toàn. 10 năm trước, các nàng là thánh nhân đỉnh phong. Người ta chỉ là cái vừa mới biết nói chuyện hài tử. Bây giờ người ta là Thánh Vương Sơ Kỳ. Các nàng vẫn như cũ là thánh nhân đỉnh phong cự thành trung ương. Huyền Không Cự Điện bên trong, Chí Tôn Đạo Chủ đang cùng một đám thuộc hạ thương nghị đại sự. Lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra. Thương thảo đều là tân sinh chi địa cùng hư không cùng Chí Thánh bên kia đối chiến sự tình. Bất quá thu được ma ma đánh ra Ngọc Giản về sau, trên mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng hơi vểnh lên. Thật không nghĩ tới Thanh Liên đã bước vào Thánh Vương Sơ Kỳ. Cái gì? Nhanh như vậy liền Thánh Vương Sơ Kỳ? Trong đại điện một đám thuộc hạ nháy mắt trở nên ồn ào. Tự liền những cái kia chuẩn đạo chủ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn năm đó tu sĩ thời điểm, mười mấy tuổi nhiều lắm là cũng chính là cái á thánh mà thôi. Dù vậy, kia thời điểm đều bị thổi lên trời. Như thế xem ra, Thanh Liên Thánh Chủ tuyệt đối là đạo chủ cấp bậc người kế tục. Không thể nghi ngờ, bất quá Thanh Liên muốn ra ngoài đi một chút. Chủ vị Chí Tôn Đạo Chủ nhéo nhéo cái cằm. 10 năm qua, hắn đem Thanh Liên Thánh Chủ làm bảo bối đồng dạng cung cấp sinh sợ hãi ra cái gì đường dễ. Bất quá Chí Tôn Đạo Chủ trong lòng cũng minh bạch. Nếu là nhà ấm bên trong đóa hoa trung quy là chịu đựng không ít mưa gió tàn phá. Muốn trưởng thành là đạo chủ, không có kinh lịch sinh tử khảo nghiệm căn bản cũng không khả năng. Đại nhân, dưới mắt Chí Thánh bên kia sớm đã ghen ghét phát cuồng. Thanh Liên Thánh Chủ vừa đi ra ngoài, bọn hắn người khẳng định sẽ liều lĩnh động thủ. Nhìn thấy Chí Tôn Đạo Chủ giống như cố ý muốn thả Thanh Liên Thánh Chủ ra ngoài lịch luyện. Một cái chuẩn đạo chủ vội vàng đứng dậy, không thể đi ra ngoài. Chí Tôn Đạo Chủ nhíu mày, hắn lại làm sao không biết Chí Thánh bên kia ý nghĩ. Coi như thế tiếp tục chờ đợi cũng không phải biện pháp. Đại nhân nói đúng, không trải qua mưa gió đạo chủ, coi như đằng sau gia nhập chúng ta trận doanh, cũng không được mang tính then chốt tác dụng, liền xem như thắng cũng là thắng thảm. cũng có chuẩn đạo chủ đứng dậy, biểu thị ủng hộ Thanh Liên Thánh Chủ ra ngoài lịch luyện một phen. Mỗi thời mỗi khác, dưới mắt Thanh Liên Thánh Chủ danh tiếng quá thịnh, không riêng gì chi thánh trận doanh bên kia. Đoán chừng chúng ta bên này cũng có rất nhiều đạo chủ có cái khác tâm tư. Bọn hắn không phải cũng âm thầm siêu tập thiên tài sao? Vậy liền như thế nuôi a, trăm năm, vạn năm, cứ như vậy, bởi vì Thanh Liên Thánh Chủ sự tình, trong đại điện vậy mà dùm beng, khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ ngược lại là có một kế sách, đã có thể để cho Thanh Liên Thánh Chủ lịch luyện một phen, còn có thể cam đoan an toàn của nàng, hay không lầm, cuối cùng, một cái chuẩn đạo chủ đứng dậy, có gì kế sách, đại điện nháy mắt trở nên yên tĩnh, đại nhân, chúng ta có thể tại Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên này tổ chức một cái cùng loại với thiên tài đại hội. Sự tình, triệu tập từng cái Hồng Mông Sơn thiên tài mới tham dự. Đến thời điểm chẳng những có thể thu nạp một nhóm thiên tài. Còn có thể, bên này, chuẩn đạo chủ chưa nói xong, mọi người liền lâm vào suy nghĩ, rất nhanh lên một chút đầu. Chỉ cần không ra Chí Tôn Hồng Mông Sơn, Thanh Liên Thánh Chủ an toàn liền tuyệt đối có thể cam đoan. Lời ấy có lý, chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm. Về phần ban thưởng, liền dùng khối kia thượng cổ lưu xuống tới hai khối bia đá đi. Có chút trầm tư, Chí Tôn đạo chủ liền đồng ý việc này. Không thể không nói đây quả thật là một biện pháp tốt. Đã để Thanh Liên Thánh Chủ được đến rèn luyện, an toàn cũng có cam đoan. Còn có thể thu nạp cái khác Hồng Mông Sơn thiên tài. Có thể nói là một cục đá hạ ba con chim. Kia hai khối bia đá. Bất quá nghe được Chí Tôn đạo chủ muốn xuất ra cái này hai kiện đồ vật thời điểm. Một đám thuộc hạ vẫn là ngẩn ra một chút. Cái này hai khối bia đá cùng nó nói là đến từ thượng cổ còn không bằng nói là đến từ thiên ngoại. Tục truyền chỉ cần nghiên cứu triệt để phía trên đồ vật. Liền có thể thêm gần một bước đột phá đạo chủ cấp bậc. Đáng tiếc, bao nhiêu vạn năm qua, hai khối bia đá không biết bị lật ra bao nhiêu lần. Cũng không ai có thể nhìn ra chút gì. Nhưng, bọn chúng vẫn như cũ là Chí Tôn Hồng Mông Sơn trấn Sơn Chí Bảo. Không sai, chỉ cần trọng thưởng mới có thể hấp dẫn những cái kia thiên tài. Lại nói, bất kể thế nào so, Thanh Liên Thánh Chủ nhất định có thể cầm tới thứ nhất. Cái này hai khối bia đá cuối cùng vẫn là chúng ta. Chí Tôn đạo chủ khoát tay áo, ra hiệu sự tình cứ như vậy định. Thế là, nửa ngày sau, Chí Tôn Hồng Mông Sơn muốn xuất ra trấn Sơn Chí Bảo tổ chức thiên tài đại hội sự tình. Như gió đồng dạng truyền ra ngoài. Không riêng gì bọn hắn bên này trận doanh tựu liền chí thánh bên này Hồng Mông Sơn chi chủ cũng thu đến tin tức, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, khoảng cách chí thánh Hồng Mông Sơn rất rất xa, Văn Hảo tạm thời còn không có thu được thiên tài đại hội tin tức. Giờ phút này hắn đang đứng trước mặt Hắc Hùng, lông mày thật lâu đều không có giãn ra. Tốt, đừng uống, theo ta ra ngoài. Ta cho ngươi tìm hài tử. Nhìn xem Hắc Hùng ôm to lớn bình rượu, không có nửa điểm năm đó loại kia vô lại, Văn Hạo trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn có thể hiểu được Hắc Hùng tâm tình, nhưng không hỗ trợ hắn làm như thế. Không, đại ca, ngươi là tìm không thấy. Nhìn thấy Văn Hạo như vậy, Hắc Hùng càng thêm khó mà khống chế. Sau đó thận trọng lấy ra một trương tờ giấy, sinh sợ hãi làm nát giống như. Văn Hạo nhíu mày, tiếp nhận tờ giấy xem xét, đầu lông mày lập tức chớp chớp, chỉ thấy phía trên viết: mượn ngươi hài tử 20 năm, 20 năm về sau, nguyên vật hoàn trả. Cái gì ý tứ? Tiểu Hắc Gấu bị người bắt đi? Bất quá nhìn cái này tờ giấy viết là 20 năm, nói không chừng 20 năm về sau liền có thể trở về. Dù sao cũng so không có hy vọng mạnh. Hắn nhìn xem Hắc Hùng thống khổ bộ dáng càng thêm không hiểu. Biểu hiện như thế, giống như tiểu hắc gấu triệt để không về được như vậy. Đại ca, ngươi nhìn lại tờ giấy mặt sau. Hắc Hùng lần nữa rót rượu. Mặt sau, Văn Hảo bay qua tờ giấy, tập trung nhìn vào, lập tức mở to hai mắt nhìn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?